Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, vơ vét sạch sẽ. Cấm khu, chỗ sâu, Liễu Thanh một hàng 4 người, mang lên Thanh Loan cùng Y 2 cái. Chỗ đến hoang tàn, Y có đặc thù năng lực, thời gian dài ở chỗ này tự nhiên rất quen thuộc cấm khu tình huống. Phối hợp Thanh Loan một số năng lực chỉ dẫn, lại có Liễu Thanh thực lực cường đại. Hành tàu cấm khu tựa như là dạo phố một dạng. Một đoàn người đào sâu 3 thước. Thật là đi đến cái nào đào được cái kia. Dọc theo con đường này để Lẫm Đông nữ vương đám 3 người đều trợn mắt hốc mồm. Tránh thức thấy được cái gì gọi là vơ vét. Vậy đơn giản cũng là sạch sẽ. Một chút không lưu a. Phàm là vật có giá trị, đều bị Liễu Thanh móc ra. Tìm sạch sành xanh. Ngắn ngủi một đoạn đường, thì thu hoạch trên 100 cỗ thần ma thi thể. Trong đó có 3 bộ thi thể chính là thái cổ thời đại thần ma sau khi chết lưu lại. Còn lại hoặc là thượng cổ thần ma, hoặc là viễn cổ sinh linh. Tóm lại thu hoạch tràn đầy. Oanh, nơi xa, một mảnh phá nát đại lục bị đánh bạo. Một người từ bên trong gánh lấy một cỗ thi thể đi ra. Thi thể kia, đại giống như núi nhỏ, tản ra kinh khủng uy áp. Nhưng bị Liễu Thanh một tay nâng trực tiếp ném vào mấy cái người trước mặt. Cỗ này thượng cổ dạ ma thi thể. Ai muốn? Liễu Thanh tiện tay quăng ra. Để ám dạ tinh linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản hai mặt nhìn nhau. Hai người liếc nhau khẽ vuốt cằm. Đây là dạ ma thi thể. Rất phù hợp ám dạ tinh linh. Hấp thu nó bản nguyên nhất định có thể mang đến càng lớn tấn thăng. Đoạ Lạc Thái Thản chủ động. Từ bỏ. Nhường cho bên cạnh tinh linh. Đa tạ nhân hoàng. Ám dạ tinh linh kích động bái tạ Liễu Thanh ban ơn. Đoạn đường này, thu hoạch nhiều lắm, ngoại trừ đạt được đệ nhất ám tinh linh bản nguyên bên ngoài. Một đường lên còn được đến mấy cái thượng cổ, viễn cổ thần ma thi thể. Liền mang theo cái này một bộ thì đã có 9 bộ thần ma thi thể. Khoản tài phú này, nếu là mang đi ra ngoài chắc chắn kinh động các đại thần tộc. Thậm chí dẫn tới vô số thăm dò cướp đoạt. Tựa như là một cái người nghèo, đột nhiên một đêm chợt giàu, nội tâm là vô cùng hưng phấn kích động, khó có thể bình tĩnh trở lại. Đoạ Lạc Thái Thản một dạng đạt được không ít thần ma thi thể. Cái kia hưng phấn kinh, miệng đều liệt đến trên mặt, ngược lại là Lẫm Đông nữ vương cũng không có cầm bao nhiêu thứ. Chỉ là muốn một bộ hoàn chỉnh thái cổ băng xương cự nhân thi thể. Cái đồ chơi này, rất thưa thớt. Có thể gặp thái cổ thời đại băng xương cự nhân. Cái kia là bực nào cơ duyên a? Phải biết, băng xương cự nhân bản thân số lượng thưa thớt. Có thể nhìn thấy hoàn hảo thi thể thật rất ít gặp. Đây là vẻn vẹn các đại thời đại thần ma tàn lưu lại thi thể. Còn có đại lượng đồ vật. Tỉ như một số thượng cổ thần binh. Còn có viễn cổ thần khí. Thậm chí Liễu Thanh còn đào ra một kiện thái cổ trọng bào. Là một chiếc gương. Thứ này tàn khuyết, bên trong khí linh đã tiêu tán, chỉ có thể dung nhập côn lôn kính bên trong, tăng cường côn lôn kính năng lực. Lẫm Đông nữ vương một mặt cổ quái nhìn lấy Liễu Thanh. Nàng xem như thấy được cái gì gọi là tam quang chính sách. Cùng nhau đi tới, cần dùng đến, có giá trị toàn bộ bị vơ vét sạch sẽ. Vậy thì thật là hoang tàn a. Liễu Thanh căn cứ không lãng phí nguyên tắc, thẳng tiếp thu. Mang đi ra ngoài chính mình không dùng được cho thủ hạ thế lực sử dụng vẫn là có thể nha. Tăng cường chính mình thế lực là rất có cần phải. Cho nên, lo liệu việc nhà khó, thì khó tại không có mét vào nồi. Bây giờ nhìn gặp nhiều như vậy đồ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Hết thảy đóng gói mang đi, thu thập thần ma thi thể, đã đầy đủ trong tay hắn thế lực tất cả chi phí. Thậm chí còn có dư đi ra. Liên tục không ngừng thần ma tinh huyết đập xuống. Không tin không thể sinh ra càng nhiều cường giả. A, chấm ngoặc kép. Lúc này, Y đột nhiên biến đến hưng phấn lên. Nàng tiểu tay chỉ về đằng trước. Nói cho Liễu Thanh, chỗ đó có cái đại đông tây. Ồ, Liễu Thanh nghe kinh dị. Hắn cẩn thận cảm ứng đến. Rất nhanh liền bắt được một luồng đặc thù khí tức. Đó là thần ma khí tức. Hơn nữa còn là một cỗ còn sống thần ma khí tức. Có còn sống cổ lão thần ma. Liễu Thanh tâm lý đầu tiên là giật mình, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Còn sống cổ lão thần ma, so với chết đi càng có giá trị a. Nếu là có thể thu phục một tôn cổ lão thần ma, canh cổng hộ viện, cái kia lần có mặt mũi, khá lắm, đều có một đầu ấu côn, một đầu thi côn giữ cửa. Thế mà còn muốn cổ lão thần ma đến trong nhà hộ viện. Nếu để cho các đại thần tộc biết ý nghĩ của hắn, nhất định bị giận điên lên. Đi, theo ta đi bắt một tôn cổ lão thần ma. Liễu Thanh hai mắt sáng lên nói ra. Cái này vừa nói, những người khác nhất thời giật này cả mình. Còn sống thần ma, Lẫm Đông nữ vương đều có chút giật mình. Hỏi, thật sự có còn sống thần ma à? Tuy nhiên bên ngoài vị kia thái cổ thần tộc nữ đế khôi phục, nhưng làm sao cảm giác vẫn là thật không thể tin. Đi xem một chút liền biết. Y y nói chỗ đó có đại đông tây. Còn sống. Liễu Thanh cười nói xong, dẫn đầu hướng về nơi đó đi tới. Nơi này đã cực độ tới gần thái cổ hung thần ngủ say vị trí. Nếu là hơi không cẩn thận vô cùng có khả năng bừng tỉnh tôn này thái cổ hung thần. Trước đó sẽ còn cố kỵ ba phần. Bất quá bây giờ đã không thèm để ý. Liễu Thanh đạt được mình muốn. Đến đón lấy cũng là muốn làm sao lãng thì làm sao lãng. Thậm chí hắn tính toán đợi vơ vét sạch sẽ cấm khu bảo vật cùng thần ma di vật sau liền chuẩn bị đi. Gặp một lần tôn này thái cổ hung thần. Bất quá bây giờ trước bắt y y nói cái kia cổ lão thần ma. Theo khí tức đến xem, hẳn là thượng cổ thời đại thần ma. Còn sống ngược lại là nói còn nghe được. Không bao lâu, mấy người xuyên qua phá nát hư không, đi tới một mảnh to lớn đống đất trước. Cái này một cái đống đất, xem ra tựa như là một tòa phần mộ, lại có một tòa mộ. Liễu Thanh đánh giá trước mắt phần mộ, không có mộ bia, không có vật gì khác, chỉ có một tòa thật to mồ mả. Cả ngọn núi cũng là một ngôi mộ, bên trong thì chôn lấy một tôn cổ lão thần ma. Mà lại nó còn sống. Đứng tại mồ mả trước, Liễu Thanh rõ ràng hơn cảm nhận được bên trong một cỗ sinh mệnh ba động. Rất mãnh liệt, có một loại tiếng tim đập truyền đến. Đó là cổ lão thần bí nhịp tim đập, ẩn chứa đặc thù vận luật. Người bình thường nghe, trực tiếp có thể bạo thể mà chết. Tu đạo người nghe có thể từ đó ngộ ra được thứ không tầm thường. Thậm chí có thể lĩnh hội thần ma huyền bí, từ đó lĩnh ngộ ra thần ma chi lực. Đã nghe chưa? Đó là thần ma tiếng tim đập, ẩn chứa nói cùng ý. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Sau lưng, Lẫm Đông nữ vương, ám dạ tinh linh, Đọa Lạc Thái Thản ba người đều thần sắc nghiêm túc, chăm chú lắng nghe loại kia thần ma tiếng tim đập. Loại này nhịp tim đập rất khó gặp được. Dù sao cần một tôn thần ma đang ngủ say thời điểm mới có thể có cơ hội lắng nghe. Có thể thần ma làm sao dễ dàng ngủ say. Hơn nữa còn khiến người ta tới gần nghe tim đập của nó. Đừng nói giỡn, trực tiếp bị diệt mới đúng. Hiện tại loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Cho nên, ba người đều đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Sau một hồi, ba người lần lượt tỉnh lại. Mà Lẫm Đông nữ vương là cái cuối cùng tỉnh lại. Đại biểu cho thu hoạch của nàng càng lớn. Toàn thân khí tức đều biến đến càng thêm ngưng luyện. Hàn khí không lại tiết lộ mảy may. Cả người theo băng lãnh trạng thái biến đến có chút dịu dàng. Dường như đem hết thảy góc cạnh đều toàn bộ san bằng. Đại đạo đơn giản nhất. Thực lực sâu hơn. Rất tốt. Xem ra các người đều có thu hoạch. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm tán thưởng nói. Nói xong. Hắn dậm chân đi hướng trước mặt mồ mả. Khẽ dựa gần. Chỉ nghe thấy núi trong cơ thể truyền đến đông long tiếng tim đập. Vô cùng kịch liệt. Đinh tai nhức óc. Khiến người ta thức hải cũng vì đó chấn động. Liễu Thanh mặt không thay đổi đứng tại phân sơn trước. Cánh tay chấn động. Trực tiếp vung đánh một quyền. Oanh. Một quyền vung ra. Mồ mả toàn bộ nổ tung. Vô số toái phiến bay ra. Có bụi mù cuồn cuộn khuấy động. Làm hết thảy tán đi. Mồ mả biến mất. Thay vào đó là một bộ to lớn thần ma xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn đến cái này một bộ thần ma nháy mắt. Tất cả mọi người bao quát Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Đây là một tôn thiên sứ. Hắn hai tay giao nhau ở trước ngực. An tĩnh nằm ở nơi đó. Toàn thân bao vây lấy một cỗ thánh khiết hào quang. Sau lưng một hai cánh. Lông vũ tản ra hào quang màu tử kim. Thiên sứ. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá trước mắt thần ma. Lại là một tôn thượng cổ thời đại thần ma. Thiên sứ. Bạch. Đột nhiên. Ngủ say thiên sứ mở ra hai mắt. Hai đạo thánh quang xé rách hư vô. Bỗng nhiên đứng dậy đối với Liễu Thanh chém ra một kiếm. Muốn chết. Liễu Thanh xem xét nhất thời nổi giận. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.